Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 813, Cửu Duy U Kim. Con đường này, ưu điểm ở chỗ tiền kỳ thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ cần có thể làm cho mạnh mẽ vũ khí hoặc cơ giáp, chiến lực liền có thể trong nháy mắt bạo tăng. Nhưng một khi chạm tới pháp tắc về sau, nhược điểm liền sẽ trong nháy mắt bạo lộ ra, nguyên thần tu luyện bước đi liên tục khó khăn. Bọn hắn quen thuộc sử dụng ngoại vật, quen thuộc vận dụng có sẵn lực lượng. Tuy nhiên tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên sẽ không thua cái khác cường hóa con đường người thí luyện. Nhưng đối với lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa loại sự tình này liền thực sự không am hiểu rồi. Vấn đề ngày càng tích lũy, rốt cục tại pháp tắc nguyên thần cửa ải này đạt đến bạo phát điểm tới hạn, liền trực tiếp để đạo này sinh ra vương cảnh cường giả xác suất sườn đồi thức ngã xuống. Bất quá đã dị đạo có thể đứng hàng thái cổ bảy đạo một trong, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Thế gian cũng xưa nay đều không thiếu khuyết sáng tạo thần thoại thiên tài. Cho nên vô luận gian nan dường nào, cũng hầu như vẫn có thể ở đạo này chạy lên đến cực hạn, không kém gì cái khác mấy đạo cường giả. Mà cái này một đạo đỉnh cấp cường giả, cũng phần lớn như cũ là lấy mượn dùng ngoại vật là chủ. Bọn hắn tại linh giới hay là huyễn tưởng bên trong thế giới thành lập đủ loại đủ kiểu phòng thí nghiệp, nghiên cứu vũ trụ đại đạo phía dưới ẩn giấu khoa học quy luật. Từ đó ra các loại mạnh mẽ vật liệu cũng dùng tới làm cơ sở chế tác thành binh khí, dị mẫu chiến thể, chính là ở loại này bối cảnh dưới đản sinh người khủng bố hình binh khí. Từ tùy trưởng quỹ nơi đó lấy được tin tức biểu hiện, loại này nhân hình binh khí dung hợp dị đạo khoa học kỹ thuật cùng sinh hóa cái này hai đầu chi nhánh huy hoàng nhất nghiên cứu thành quả, chính là toàn bộ linh giới dị đạo ngàn vạn năm đến lộng lẫy nhất kết tinh. Loại này chiến thể chính là đem mạnh nhất kim loại cùng huyết nhục kết hợp, làm cho có được hoạt tính, chẳng những có thể tự mình chữa trị, thậm chí còn có thể tự mình sinh sôi. Là một cái tu sĩ lấy loại kim loại này huyết nhục tế bào thay thế hết thảy tự thân nguyên bản tế bào về sau, dị mẫu chiến thể liền coi như là sơ bộ hoàn thành. Sau đó còn có phương diện khác cải tạo sẽ tùy từng người mà khác nhau, cũng quyết định bất đồng dị mẫu chiến thể chỗ có bất đồng năng lực đặc thù. Hắn hạch tâm bí mật chính là đem có khả năng lấy được mạnh nhất kim loại cùng huyết nhục kết hợp, làm cho có được hoạt tính, trở thành khác loại sinh hóa vật chất. Chẳng những có thể tự mình chữa trị, thậm chí còn có thể tự mình sinh sôi. Là một cái tu sĩ lấy loại kim loại này huyết nhục tế bào thay thế tự thân sở hữu nguyên bản tế bào, về sau, dị mẫu chiến thể liền coi như là sơ bộ hoàn thành. Sau đó còn có phương diện khác cải tạo sẽ tùy từng người mà khác nhau, cũng quyết định bất đồng dị mẫu chiến thể chỗ có bất đồng năng lực đặc thù. Nhưng bất đồng dị mẫu chiến thể lại đều có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là nhục thân cường cực vô biên. Tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết, cái khác mấy đạo tu sĩ đều là đem tiên kim luyện chế thành binh khí, mà bọn hắn lại trực tiếp đem luyện hóa thành thân thể. Kể từ đó làm sao không biết mạnh đến mức kinh khủng. Lúc này, Lưu Tiên Thiên Tôn vẻn vẹn bằng vào thân thể tự mang phòng ngự liền bỏ qua thiên mệnh đạo hòa, chính là chứng cứ rõ ràng. Lòng tức từ nhưng chỉ là bắt đầu, mấy hơi thở ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, chân chính kinh thế đại chiến bộc phát. Thiên hoàng hùng hồn thần ma chi khu xuất hiện tại bầu trời cửu long chiến xa bên trên. Chỉ một thoáng đạo hỏa hừng hực, thần quang vạn trượng che khuất bầu trời. Trên dưới trái phải dị tượng vô biên, có viễn cổ tiên dân nhóm thành kính cầu khẩn, có ma đầu quỷ mị loạn vũ cuồng hoan, cũng có đầy trời thần Phật ở sau lưng hắn uy lâm cửu thiên. Thiên hoàng chân đạp thần xa. Ở trung ương, thần quỷ Phật người tất cả đều vờn quanh bên cạnh thân. tựa như tam giới lục đạo chúng sinh tại chen trúc tiên đế xuất hành. Tuần tra thiên địa, thời khắc này thiên hoang, thiếu đi mấy phần đến từ Tần Trường Phong bất cần đời. Ngược lại nhiều hơn rất nhiều, ngoài ta còn ai? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn uy nghiêm, nhiếp nhân tâm phách, oanh, cửu long bay lên không? Thiên hoang tay cầm chiến mâu khu động thanh đồng cổ chiến xa. Lấy trời xanh đế uy thẳng hướng lưu tiên thiên tôn, bánh xe ép qua chỗ, thời không vỡ nát hóa thành vực sâu màu đen. Liên miên quang vũ tự phát bay xuống, mỗi một giọt đều là phi vũ thánh tiễn, ẩn chứa thời không áo nghĩa, đem thiên địa xuyên thủng phá thành mảnh nhỏ. Có kinh khủng tịch diệt táng âm oanh minh không ngớt, thiên đế tuần tra thưởng phạt nhân gian, lôi đình mưa móc, nhất niệm thiên ân, nhất niệm thiên tai, thời gian, hư không, thiên mệnh tam đại pháp tắc hợp đạo, phi vũ thánh ấn, long hoàng thánh ấn hai đại bản mệnh thần thông cùng tồn tại. Cái này có thể nói là hơi thở thổi thiên tai hình thái cuối cùng. Tần Trường Phong lần thứ nhất đem hiển lộ thế gian, từ vạn cổ thời không bên trong triệu hồi ra thiên đế chiến xa. Liền muốn tại lúc này điều khiển thần xa đạp nát thiên tôn. Thiên hoàng lấy thần ma chi khu điều khiển đế xa tung hoành ngang dọc. Thiên mệnh đạo hỏa lượn lờ, nghiễm nhiên hóa thân thành thần chiến trên sân chiến thần. Lưỡi mâu chỉ, chúng sinh đều im lặng. Đối mặt như vậy đem tai kiếp thánh pháp cùng thần ma nhục thân lực lượng dung hợp tuyệt thế một kích. Lưu tiên thiên tôn vẫn như cũ mặt không biểu tình, bình tĩnh đến làm cho lòng người rung động. Mắt thấy đế xa vọt tới trước mặt, huyết hỏa thần mâu đã nổi lên chôn cất đời gió lốc oanh đến lúc. Mới rốt cục ở đây nhấc cánh tay một quyền oanh đến. Đang, một kích này va chạm kinh động cửu thiên thập địa. Lấy hai đại vô thượng thiên tôn làm trung ương chiến trường trong nháy mắt bị bạo phát rộng lớn đạo lực bao phủ, cùng lúc đó lại có tiên kim va chạm đặc hữu âm thanh truyền vang mà ra. Âm, âm, âm, âm, phanh, lưu tiên thiên tôn không ngừng lùi lại, mỗi một chân hạ xuống đều đạp phá hư không, làm thiên địa rung mạnh. Hiển nhiên lấy hắn dị mẫu chiến thể, không cách nào ngăn cản thiên hoang điều khiển trời xanh đế xa đánh ra uy mãnh trùng kích. Cho nên hướng về sau lùi gấp, thiên hoàng huyết mâu trong tay hắn không ngừng xoay tròn, mang theo thiên mệnh đạo hỏa cuồng quyền. Lúc này lưỡi mâu sở hướng liền mang ý nghĩa thời không chôn vùi. Thiên đạo không cho, hắn số mệnh cuối cùng rồi sẽ là tịch diệt. Như thế thiên uy phía dưới, cho dù là một bức tiên kim tạo thành thần tường, tại dạng này trùng kích phía dưới cũng nên bị xuyên thủng rồi. Lưu tiên thiên tôn lại lấy một nắm đấm đem huyết mâu một mực ngăn trở. Hắn mặc dù đang lùi lại, có thể nắm đấm lại không thể phá vỡ. Tự thân từ đầu đến cuối không việc gì, cho đến thối lui đến bước thứ 10 lúc, con kia nhìn qua rất phổ thông nắm đấm mới rốt cục xuất hiện vết nứt. Thiên mệnh huyết hỏa chen trúc nhào vào, kinh khủng chôn vùi ý cảnh bộc phát. Đem chọn chỉ nắm đấm trong nháy mắt ma diệt. Nhưng lúc này cửu long đế xa thế sông cũng bị hao hết, ngừng lại. Hơn nữa lưu tiên thiên tôn chỗ cổ tay hiển hiện u ám kim loại sáng bóng, chỗ đứt huyết nhục nhúc nhích không ngừng sinh trường, lại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cửu duy u kim thiên hoàng nhìn qua kia đứt gãy không ngừng nhúc nhích, mang theo kim loại sáng bóng huyết nhục trầm giọng phun ra bốn chữ: Thái cổ bảy đạo bên trong, còn lại lục đạo am hiểu đều là từ vũ trụ bí cảnh bên trong phát hiện tiên kim cũng tăng thêm lợi dụng, duy chỉ có dị đạo nóng lòng chính mình nghiên cứu, từ hạt cơ bản phương diện bắt đầu, sáng tạo ra so tiên kim mạnh hơn chí tôn vật liệu. Mà cửu duy u kim tương truyền chính là ở loại này bối cảnh dưới đản sinh dị đạo chí cao thành tựu. Hắn lấy từ trong hư không vũ trụ bắt giữ không biết thần cấp hạt cực hạn áp xúc mà thành. cả khối u kim bên trong chỉ ẩn chứa một loại có được mạch đại hư không lực lượng hạt áp. Trong quá trình càng là dựa theo dị đạo cuối cùng vạn cổ năm tháng chỗ tính toán ra đại đạo thiên đồ đến sắp xếp tổ hợp. Bởi vậy mới tải cuối cùng một tinh vực hết thảy sức mạnh của tinh thần về sau mới thành công sinh ra một chút. Loại này thế gian vốn không tồn tại. Người làm chế tạo thần bí kim loại tục truyền đã chạm tới vũ trụ hư không cao nhất thứ 9 vĩ độ, cho nên xưng là 9 duy tiên kim. Có thể nói, đây là dị đạo nhất mạch một mình sáng tạo, cũng thật sự siêu việt tiên kim. Cái này nguyên bản chính là vũ trụ vật liệu cực hạn phía trên kim loại. Trên thực tế, đương kim linh giới còn không có bất luận cái gì dị đạo tu sĩ có năng lực chế tạo ra dù là một mảnh mảnh mạt lớn nhỏ. Cửu duy u kim, đã biết tổng cộng cũng chỉ có 2 khối mà thôi. Hơn nữa đều là dị đạo truyền thừa đạo khí. Lưu tiên thiên tôn trong tay cái này một khối, hay là làm năm đạo cung cất giữ trí bảo. Đạo tiên vẫn lạc, đạo cung một chiều sụp đổ về sau, khối này u kim mới cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, mới cuối cùng dĩ kỳ làm căn bản, đúc thành vang dội cổ kim dị mẫu chiến thể. Hơn nữa vì tu luyện cỗ này chiến thể, hắn bản có được thái cổ 7 đạo bên trong đạo mạch truyền thừa. Cũng không tiếc lấy gần như tại tự phế tu vi phương thức lại bắt đầu lại từ đầu. Đi như vậy một đầu dị đạo cổ lộ, hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới. Cuối cùng cũng gặt hái được người khác không cách nào với tới lực lượng. Cỗ này cửu duy u kim tử mẫu chiến thể xưng là tiên thân cũng không quá đáng chút nào. Cho nên, thiên tài viên mãn hình thái một kích chưa thể kiến công. Tần Trường Phong tuy có ngoài ý muốn, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao đây là lưu tiên thiên tôn mạnh nhất một chút. Thời không hợp đạo đốt thiên mệnh đạo hòa, hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng người có biết ta ở nơi này hai đạo bên trên đều đã bước vào thứ 9 thành vô thượng chi cảnh. Thiên đế chiến xa trước, lưu tiên thiên tôn thu hồi nắm đấm từ tốn nói. Lời nói này khí bình thản, nhưng lại như một ngọn núi lớn tại Tần Trường Phong tim ầm vang hạ xuống. Thời không hai đạo đều vào 9 thành vô thượng cảnh giới. Đây tuyệt đối là hắn bình sinh gặp phải cường đại nhất địch. Tam tai bên trong thiên tai đã qua, chiêu tiếp theo là cái gì? Như mộng tâm tai, địa táng ôn tai vẫn là vô tiên bí pháp. Lưu tiên thiên tôn mở miệng lần nữa, trong mắt của hắn vô thần, ánh mắt không có tiêu điểm, giống như là một mực đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Vô tiên phù, Tần Trường Phong hiếm thấy không mở ra miệng pháo mà là trực tiếp xuất thủ. Cũng tế ra một thức này có được vô hạn tiềm lực bí pháp. Vù vù, hai đạo năm tháng đạo ảnh tuần tự hiển hiện. Tần Trường Phong đối mặt lưu tiên thiên tôn. Lưu tiên thiên tôn đối mặt tương lai đạo ảnh. Tương lai đạo ảnh đưa tay một chỉ, trong miệng thốt ra hai chữ. Vô tiên, hai cỗ năm tháng đạo ảnh chính là thông qua thời gian chi lực từ quá khứ tương lai. Hiển hóa. Có được chiến ý, nhưng không có linh thức, cho nên cho tới nay cơ hồ chưa hề mở miệng nói chuyện qua. Giờ phút này lại hô lên như vậy hai chữ, không biết chỉ là vô tiên phù, hay là thật muốn làm thế gian không tiên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Trường Phong trong cơ thể cửu chuyển thiên luân điên cuồng vận chuyển. Trong nháy mắt liền đem có thể rút ra lực lượng toàn bộ rút khô. Cực lớn phụ tải làm cho tinh minh thông đạo đều tự động đóng. Đây có lẽ là vô tiên phù duy nhất thiếu hụt rồi. Lực lượng tiêu hao thực sự quá kinh khủng. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ có để một bộ đạo thân phát ra một kích. Nhưng một kích này cũng xưa nay đều không có làm hắn thất vọng. Cho tới nay, đánh đâu thắng đó, ngoại trừ hoàn mỹ thế giới bên trong thi hài tiên đế bên ngoài. Hắn còn không có gặp qua có thể đỡ một chỉ này lực lượng người đâu. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường bên ngoài, trên trời dưới đất vô song vừa mắt con ngươi nhìn chăm chú. Lưu Tiên Thiên Tôn quá khứ chiến tích, xa so với Tần Trường Phong huy hoàng hơn lừng lẫy. Nếu là ngày trước, tuyệt sẽ không có người cho rằng Tần Trường Phong có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Chính là bởi vì bị đạo sĩ trực tiếp xếp vào thiên bảng thứ ba vô tiên phù tồn tại, mới khiến cho một trận chiến này tại mọi người trong lòng có lo lắng. Tất cả mọi người chờ đợi chứng kiến kết quả công bố một khắc này. Đến tột cùng trận này lưỡng tiên chi tranh là Lưu Tiên vi tôn, vẫn là vô tiên không thể địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.